Dù sao, Cát Nhị Mặc cũng là một cửu cấp đại ma đạo, mà dòng huyết độc phấn chỉ tự đi được thực lực của chiến sĩ, đối với ma pháp sư không có ảnh hưởng gì cả. Lâm Lôi, lúc này tiếng của Cát Nhị Mặc đã vang lên ở tận bên ngoài cửa. Lâm Lôi lúc bấy giờ không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa sảnh. Cát Nhị Mặc quắc một bự trường bào màu đỏ, lưng thẳng tắp, nụ cười thân thiết, ánh mắt sắc bén rất kiên nghị, cùng hai gã bạch y tế tự đang tiến thực nhanh vào giữa đại sảnh. Cát Nhị Mặc đã tới, hy vọng các lai đức tới chậm hơn một tí. Lâm Lôi trong lòng thầm mong, kế hoạch lần này của hắn có được nhược điểm duy nhất chính là các lai đức lại có thể đến cùng một lúc với một cửu cấp ma pháp sư, dù sao dòng huyết độc không có hiệu quả đối với ma pháp sư. Lâm Lôi lúc này cũng đứng dậy tiến lên mà chào Cát Nhị Mặc đại nhân. Lâm Lôi, người coi kìa, sắc mặt tái nhợt như vậy, mau ngồi xuống đi. Cát Nhị Mặc lập tức tiến lên hai bước giữa Lâm Lôi lại. Cát Nhị Mặc đại nhân, không việc gì đâu, ta mặc dù tu luyện đấu khí bị thương tổn nội phủ, nhưng hành động bình thường thì không có vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng trong một thời gian tới, ta sẽ không có thể tu luyện đấu khí được nữa. Lâm Lôi thở dài một hơi mà nói. Lúc này, người còn muốn tu luyện ư? Cát Nhị Mặc có phần phát bực, ngoại thương có thể nói là dễ dàng chữa trị, thế nhưng nội thương thì có phải là lâu lắm không, rất nguy hiểm đấy. Nếu không liên tục chữa trị thì cả đời sẽ phải chịu đau đớn đấy. Đà tạ Cát Nhị Mặc đại nhân đã quan tâm. Lâm Lôi cũng có hảo cảm đối với Cát Nhị Mặc, hắn cứ không ngừng liếc nhìn thoáng qua cửa sảnh, hy vọng khắc lai đức đến chậm một chút. Hôm qua tuyết rơi nhiều khiến hơi lạnh bao trùm khắp cả phần lại thành. Trước vương cung, người đi đường vô cùng thưa thớt. Lúc này đội ngũ hơn 100 hộ vệ đang bảo hộ một cỗ xe ngựa màu vàng sang trọng đi khỏi cửa cung. Lọc cọc, lọc cọc. Vết bánh xe hằn lên trên nền tuyết. Làn tắc bố màu mở cửa xe. Các lái đức ra lệnh. Bên trong xe ngựa rất rộng, e rằng kể cả con 5-6 người cùng ngồi trong đó cũng không chật. Làn tắc bố chính là cung đình thái giám thân cận của các lái đức. Làn tắc bố lúc này lên tiếng. Vâng thưa bệ hạ. Hắn ta liền xốc tấm màn cửa của xe lên, nhất thời một trận hàn khí ùa vào trong. Bất quá, bất luận là Lan Tắc Mỗ hay là các lai đức đều không chút nào lo ngại giá lạnh, mà các lai đức cũng chỉ khoác một chiếc áo choàng bên ngoài cùng nội y, còn Lan Khắc Mỗ đã mặc trang phục truyền thống của cung đình thái giám. Cái tên Lầm Lồi này tu luyện đấu khí mà để bị thương nội phủ đúng là không thể tin được. Các lai đức không khỏi cười cảm thán mà nói. Làn tắc mỗ thấp giọng phụ họa, Lâm Lôi đại nhân tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy rồi, cho dù thiên phú tới đâu thì cũng cần khắc khổ tu luyện. Một chiến sĩ có thể tu luyện đấu khí đến mức bị thương nội phủ thì có thể thấy được mức độ tu luyện của hắn. Cực hạn thân thể của người có thể rất cao đấy, nhưng mà mỗi lần kích phát tiềm lực lại không thể quá lớn. Chiến sĩ tu luyện năm chăm chỉ khắc khổ tương niên là tốt, nhưng không nên tu luyện quá sức chịu đựng khiến thân thể không chịu đựng được. Đúng vậy, Lâm Lôi này tương lai thành tựu không thể hạn lượng được. Các lai đức cũng gật đầu đồng ý. Làn tắc mỗ nhìn thoáng qua sắc mặt của các lai đức, trong lòng thầm sợ hãi mà than. Hắn ta chính là thiếp thân thái giám của các lai đức. Đối với chủ nhân của mình vốn hiểu rất rõ, với tính cách bá đạo của các lai đức rất ít khi khách khí với người khác, nhưng lại không hề như vậy đối với Lâm Lôi. Từ đầu tới cuối, các lai đức không có chút nào là không khách khí cả. Đáng tiếc năm đó bệ hạ, ai da, bệ hạ người tự biết là vô vọng đạp nhập thánh vực nên mới trọng thị Lâm Lôi như vậy. Làn tắc bộ biết rất rõ bí mật của các lai đức. Các lai đức mặc dù là cửu cấp cường giả, nhưng Làn tắc mỗ lại biết, trừ phi quang minh chỉ chủ hạ xuống hỗ trợ thần lực, nếu không khắc lai đức cả đời không có khả năng đạp nhập thánh vực cường giả. Bệ hạ, đã tới phủ đệ của Lâm Lôi đại nhân rồi, Làn tắc mỗ khẽ nói. Nhìn xuyên qua cửa xe, rõ ràng đã thấy đại môn phủ đệ của Lâm Lôi ở cạnh đó không xa. Mà lúc này, nơi đại môn đã có hai gã chiến sĩ cường tráng, lưng hùm vai gấu đứng thẳng tắp hai bên. Hai cái gã chiến sĩ này là nhân vật tinh anh trong vương bài kỵ sĩ đoàn của Quang Minh giáo đỉnh. Cộp một tiếng xe ngựa dừng lại. Làn tắc bộ xuống xe trước rồi sau đó cung kính chờ đợi khắc lai đức bước xuống. Bái kiến bệ hạ. Hai chiến sĩ giữ cửa đều khom thân hô. Ồ, đã có người đến trước cả ta ư. Khắc lai đức chú ý tới một cỗ xe ngựa xa hoa cùng với một đám Quang Minh thần điện kỵ sĩ đứng ở một bên. Là Cát Nhị Mặc đại nhân đã tới. Một gã kỵ sĩ giữ cửa cung kính trả lời. Cát Nhị Mặc đại nhân đến ư, cũng tốt. Khắc lai đức quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ của mình. các người đều ở lại đây, Lan Tắc Mỗ theo ta đi vào. Nói xong, Khắc Lai Đức liền cùng thiếp thân thái giám của mình tiến vào trong đại môn phủ đệ. Lúc này, Lâm Lôi còn đang nói chuyện cùng với Cát Nhĩ Mặc, hắn cũng không biết Khắc Lai Đức đã tới cửa. Cát Nhĩ Mặc này sao mà còn chưa đi cơ chứ? Lâm Lôi đáy lòng có chút nóng nảy. Nếu Cát Nhĩ Mặc cùng hắn tiếp tục đàm luận, muốn nói tới chuyện gì đó thì thời gian y ở lại sẽ càng lâu, thực sự là rất phiền toái rồi. Lâm Lôi đáy lòng gấp gáp, lúc này bỗng che miệng. Hắn ta liền liên tục ho khan vài tiếng, ho đến nỗi sắc mặt tái nhợt bỗng đỏ bừng cả lên. Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc ngược lại vô cùng chấn động, y không nghĩ rằng Lâm Lôi thương thế lại nghiêm trọng đến như vậy. Lâm Lôi, ta có mang thuốc đến, ngươi cần phục dụng cho thực tốt, thuốc này có tác dụng chữa trị đối với nội thương. Cát Nhĩ Mặc vội vàng nói, ngươi thân thể không khỏe, vậy hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa. Nói xong, Cát Nhĩ Mặc liền đứng lên. Cơn ho khan qua đi, Lâm Lôi sắc mặt lại càng tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Cát Nhĩ Mặc đại nhân thực sự là xin lỗi. Hắn ta tỏ vẻ hối tiếc mà nói, không việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, thân thể là quan trọng nhất. Cát Nhĩ Mặc nhắc nhở hai tiếng, liền mang theo hai gã bạch y tế tự ra khỏi phòng. Khi các lái đức dẫn theo Lan Tắc Mỗ vừa mới đi qua đại môn phủ đệ của Lâm Lôi, bỗng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Bệ hạ, bệ hạ. Các lái đức nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mai Lệ Đặc đang từ trên xe ngựa nhảy xuống. Bệ hạ. Mai Lệ Đặc, người cũng tới ư? Các lái đức cười dừng lại chờ Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc chạy đến trước mặt các lái đức phỉnh nịnh. Lâm Lôi đại nhân bị thương, thần sao lại không đến được cơ chứ? Bệ hạ, người sao lại chỉ mang có một mình Lan Tắc Mỗ tiến vào vậy? Như thế thực không an toàn đâu. Mai Lệ Đặc vội vàng khuyên quốc vương, một khi đến nhà một thần tử, hộ vệ, nhân mã đều trực tiếp đưa theo vào. Một là bởi vì quan tâm trực tiếp đến an toàn, thứ hai là thể hiện rõ địa vị quyền lực của quốc vương. Không cần, ta chỉ là đến thăm Lâm Lôi, không cần ra vẻ phô trương như vậy. Các lái đức cười mà nói. Huống chi, tại phần lại thành này, người nghĩ rằng ai có thể uy hiếp được ta đây? Các lại đức tự tin cũng không phải là vô lý. Đầu tiên, đã là cửu cấp cường giả, các lại đức căn bản không cần phải uy kỵ điều gì. Có thể thấy, y phải sợ cũng là kẻ đạt đến thánh vực cường giả, mà thánh vực cường giả chẳng lẽ lại đến ám sát một quốc vương sao? Hơn nữa, phần lai thành này còn là thánh đô của Quang Minh Giáo Đình. Tại đại bản doanh của Quang Minh Giáo Đình, ai dám làm cản cơ chứ? Dạ, dạ, là thuộc hạ cả nghĩ rồi. Mai Lệ Đặc vội nói. Đi nào, chúng ta cùng vào thôi. Khắc Lai Đức mang theo Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ hướng bên trong đi đến. Thưa bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân đang dưỡng thương ở độc viện phía đồng viện để nô tỳ dẫn người đến đó. Dưới sự hướng dẫn của nàng thị nữ xinh đẹp, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ ba người cùng tiến về nơi Lâm Lôi đang dưỡng thương, nhưng mới đi được một nửa đường. Khắc Lai Đức ba người liền thấy Cát Nhĩ Mặc mang theo hai gã bạch y tế tự đi ra. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ đồng thời hành lễ. Ủa, Khắc Lai Đức, ngài cũng tới ư? Cát Nhĩ Mặc gật đầu, lần này Lâm Lôi nội phủ bị thương không nhẹ, vừa rồi hắn ho không ngừng, trong khi các người đến thăm hỏi hắn không nên ở lại lâu, thăm hỏi một chút là được rồi, để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Biết rồi, Khắc Lai Đức gật gật đầu, vậy ta xin đi trước nha. Cát Nhĩ Mặc cũng gật đầu, liền mang theo hai gã bạch y tế tự rời đi trước. Còn lại Khắc Lai Đức dẫn theo Mai Lệ Đặc, Tắc Lan Mỗ hướng tới nơi ở của Lâm Lôi đi đến. Cát Nhĩ Mặc lúc bấy giờ rời khỏi cũng khiến cho Lâm Lôi thở dài một hơi. Thế nhưng thật không ngờ rằng hắn ta chỉ nghỉ ngơi được một lát, một thị nữ đã chạy tới đưa tin. Lâm Lôi đại nhân, quốc vương bệ hạ dẫn theo hữu tướng đại nhân đến. Thị nữ này vội vàng báo. Đã tới rồi ư? Lâm Lôi con mắt sáng lên. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tới. Hắn ta trong tận sâu đáy lòng có chút không nhịn nổi lên kích động. Người đi ra ngoài trước đi. Lâm Lôi lúc này nhanh chóng cho thị nữ lùi xuống, rồi sau đó hắn ta lại an nhiên ngồi sang một bên, bình tĩnh chờ Khắc Lai Đức đến. Chỉ vài giây sau, Lâm Lôi đã nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức vừa mới tới cửa sảnh, thanh âm đã vang lên. Sau hai ba bước chân, lập tức đi đến trước mặt Lâm Lôi, rất quan tâm mà hỏi thăm hắn. Lâm Lôi, sắc mặt của người không được tốt, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Lôi bị Khắc Lai Đức ấn ngồi xuống dưới ghế. Lâm Lôi đại nhân, Mai Lệ Đặc cũng hành lễ với Lâm Lôi. Tạ ơn bệ hạ, đa tạ Mai Lệ Đặc đại nhân. Lâm Lôi tỏ vẻ vô lực mà đáp lễ. Chỉ là hắn trong lòng đã bắt đầu dâng lên một cỗ hưng phấn. Lục Trường Kỳ biết tin phụ thân mình chết, Lâm Lôi đã để cho Hỉ Nhĩ Mạn Thúc Thúc mang theo truyền thừa chỉ bảo chiến đạo đổ lục đi tới Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc trước, sau đó đề ra quyết tâm báo thù, không hề tiếc hy sinh bản thân mình. Phụ thân, phụ mẫu, việc phụ thân chết cũng có quan hệ tới Khắc Lai Đức. Nếu không phải vì Khắc Lai Đức lúc trước để cho Mạt Đức Sâm phái người bắt mẫu thân, phụ thân làm sao lại phải đi báo thù, cuối cùng vứt bỏ tính mạng cửa chứ. Còn chuyện với mẫu thân, đương nhiên cùng Khắc Lai Đức có liên quan. Tâu bệ hạ, bản thân ta không sao, ta chỉ là bị thương một chút trong nội phủ thôi. Mỗi đấu khí là chưa thể nào tu luyện lại, còn hoạt động bình thường thì không có vấn đề gì. Lâm Lôi cười mà đáp. Vậy thì tốt rồi. Khắc Lai Đức cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mai Lệ Đặc đại nhân lần này cũng tới rồi. Lâm Lôi đột nhiên như ý nghĩ ra điều gì đó, kinh hỉ mà nói. Phải rồi, lần trước Mai Lệ Đặc đại nhân có cho ta một bình rượu quý, ta còn chưa uống. Hôm nay bệ hạ cùng Mai Lệ Đặc đại nhân đều tới, chúng ta đây phải cùng nhau uống một trận mới được. Lâm Lôi nói xong liền hướng tới tủ rượu bên cạnh đi đến. Không cần, Lâm Lôi, người thân thể có thương tích không nên uống rượu. Khắc Lai Đức khuyên, không việc gì, ta chỉ là bị thương nhẹ thôi, hơn nữa uống chút rượu không chừng còn có thể khai thông được huyết mạch đấy. Lâm Lôi nói xong liền lấy ra 4 cái ly rượu, 1 bình hồng tửu. Làn Tắc Mỗ, người cũng ngồi xuống đi, tại đây không cần phải khách khí đâu. Đối với Làn Tắc Mỗ, Lâm Lôi hiểu rất rõ, thân là thiếp thần thái giám của bệ hạ, thực lực của Làn Tắc Mỗ rất mạnh. Mặc dù Lâm Lôi không cách nào nhìn rõ, nhưng mà hắn nhận ra Làn Tắc Mỗ này ít nhất cũng là thất cấp cường giả, thậm chí có thể đạt đến cả bát cấp cường giả. Không cần, ta không uống rượu đâu, Làn Tắc Mỗ lắc đầu cự tuyệt nói. Làm thiếp thân thái giám của bệ hạ, bất kỳ lúc nào cũng cần phải bảo trì sự tỉnh táo. Lâm Lôi, Làn Tắc Mỗ không uống rượu, không cần ép hắn uống, Khắc Lai Đức lắc đầu nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, Cát Nhiệm Mặc đại nhân vừa rồi ta gặp, còn nói lão ta thấy người hò rất là khổ cực, bây giờ đừng uống rượu nữa đi. Không uống rượu ư? Người khác không biết, chứ Lâm Lôi thì rất rõ ràng, chính bản thân của hắn đã tự tay cho dòng huyết độc phấn vào trong rượu. Nếu Khắc Lai Đức không uống rượu thì làm sao để y trúng độc được đây? Không việc gì, Cát Nhiệm Mặc đại nhân vì quá quan tâm đến ta nên mới nói như vậy. Lâm Lôi cười rót rượu cho mọi người. Khắc Lai Đức bệ hạ, bình rượu này rất tuyệt, Mai Đệ Đặc đại nhân, nào mọi người nâng ly. Lâm Lôi bây giờ nói xong liền nâng ly lên, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc cũng nâng chén. Tiếng va chạm thanh thúy của chén pha lê vang lên, sau đó Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lâm Lôi đều uống một ngụm. Lâm Lôi đột nhiên lại ho khan, rượu vừa uống vào trong miệng đã ho ra ngoài, ho rất kịch liệt, ho đến nỗi sắc mặt hắn đỏ bừng cả lên. Lâm Lôi, đã bảo ngươi đừng có uống rồi, ngươi lại cứ đòi uống cơ. Khắc Lai Đức bất mãn mà nói, vội vàng đỡ đến lấy Lâm Lôi. Không việc gì, Lâm Lôi cười đưa tay cản Khắc Lai Đức. Đột nhiên hắn bỗng nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Đức trịnh trọng nói, bệ hạ, ta có một việc rất quan trọng muốn nói với bệ hạ. Chuyện rất quan trọng ư? Khắc Lai Đức bỗng nhiên bị vẻ mặt trịnh trọng của Lâm Lôi làm cho mê hoặc. Lâm Lôi cẩn thận ngó nghiêng quanh vài lần, đoạn khẽ nói, bệ hạ, xin hãy chờ một lát để ta bảo đảm đám người bên ngoài lui ra. Nói xong, Lâm Lôi liền hướng phía cửa đi ra, trực tiếp quát hai gã hộ vệ bên ngoài sảnh. Các người đều lui ra ngoài đi, không có lệnh của ta, cấm không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân. Hai gã hộ vệ cung kính rời đi, nhất thời giữa độc viện chỉ còn lại Lâm Lôi, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc cùng với Làn Tắc Mỗ. Cạch một tiếng, Lâm Lôi lặng lẽ đóng cửa phòng. Lâm Lôi, có chuyện gì mà thần bí phải đóng cả cửa phòng như vậy? Khắc Lai Đức cười mà hỏi. Lâm Lôi lướt mắt nhìn Khắc Lai Đức, trong lòng cười lạnh, bản thân hắn rất rõ Khắc Lai Đức này nhất định đã trúng phải dòng huyết độc. Có điều dòng huyết độc không có nguy hại đối với thân thể, chỉ cản trở sự vận chuyển của đấu khí mà thôi. Chỉ cần không vận chuyển đấu khí thì sẽ không phát hiện rằng mình đã trúng phải dòng huyết độc. Chuyện này đích xác là rất trọng yếu, Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc hẳn. Nhưng lúc này Làn Tắc Mộ lại lặng lẽ tới gần Khắc Lai Đức. Làn Tắc Mỗ thân là thiếp thần thái giám của vương quốc, hắn ta cảm giác được hoàn cảnh lúc này có phần uy hiếp. Tuy nhiên Làn Tắc Mỗ nhận thấy với thực lực cửu cấp cường giả của bệ hạ, hơn nữa thực lực của hắn cũng là bát cấp cường giả, ở đây không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Có điều cẩn thận không bao giờ là thừa. Bệ hạ, Lần Đôi trịnh trọng nhìn Khắc Lai Đức, ta khi vẫn còn nhỏ, mẫu thân ta đã qua đời. Khắc Lai Đức gật đầu,